Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Quốc chủ, tại hạ nguyện ý thử xem thực lực người này. Lúc này, một tướng quân thân mặc áo giáp nói, thực lực thoạt nhìn cùng với Mao tướng quân không sai biệt lắm, nhưng trong thần sắc mang theo một loại biểu tình làm cho người chán ghét, thật giống như ai cũng đều kém hắn mấy trăm vạn tiền tình. Lâm Long lại ở một bên thấy gió, tên tướng quân này chính là do lão nhân kia sai sử tới thử chính mình. Xem ra đế quốc Ngạo Thiên cũng không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, những nơi có người liền có giang hồ, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Mao tướng quân cũng biết là do lão nhân kia sai sử, cũng không có nói cái gì, bởi vì Lâm Long đích xác có thực lực chống lại tiên nhân cảnh hậu kỳ. Cố chủ lập tức gật đầu, đầy mặt hưng phấn nói, được, Lâm Long đúng không, người có thể so chiêu cùng hắn. Nếu thật sự lợi hại giống như Mao tướng quân đã nói, vậy không chỉ đồng ý để cho người làm tướng quân, tất cả tài nguyên tu luyện đều cho người, người muốn cái gì liền có cái đó, chỉ cần đế quốc Ngạo Thiên chúng ta có thể cho ngươi. Bồi dưỡng một thiên tài yêu nghiệt nhất định không thể tiết kiệm, bằng không thế lực khác biết được tuyệt đối sẽ nhòm ngó trực tiếp đoạt lấy đi. Được, chỉ với hắn ta liền một quyền là đủ để đánh bại hắn. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo khinh thường nhìn tên tướng quân kia. Tuy rằng cũng là tướng quân tiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng cùng Mao tướng quân mà so sánh, người này còn yếu hơn vài phần. Ngay cả Mao tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là người này. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng đi, ta muốn lĩnh giáo ngươi một chút, xem bản lĩnh lớn bao nhiêu. Nói xong, tên tướng quân này vận chuyển tiên khí, đôi tay thành chảo, trực tiếp chụp vào trên đầu của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, xuống tay tàn bạo, là muốn đem Lâm Long một kích chí mạng. Thủ đoạn thật là tàn nhẫn, nhưng bất quá cũng chỉ là như vậy. Lâm Long cười cười, lập tức vận chuyển thần ma cửu biến, khí thế cả người vì điều này mà biến đổi, thực lực chỉnh thể trực tiếp tăng lên 80 lần. Tay phải thành quyền, thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào phía trên tướng quân. Mà tướng quân đồng tử co rụt lại, ở trong ánh mắt của hắn vậy mà không có nhìn thấy Lâm Long. Trong trước mắt Lâm Long đã không thấy tăm hơi, việc này làm cho nội tâm của hắn cảm thấy thực sợ hãi. Chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong từ đỉnh đầu truyền đến. Nhìn thấy một quyền này của Lâm Long, cố chủ mới vừa ngồi xuống trực tiếp kinh động vô ghế đứng lên, hô to một tiếng, tốt. Vừa dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, tướng quân trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở trên một cây cột khổng lồ, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Thân thể pháp sư vốn là yếu ớt, cho dù thành tiên thân thể đã biến thành cường đại rồi, nhưng đối mặt một quyền của Lâm Long đã tăng lên 80 lần thực lực, vẫn là chịu không nổi. Hiện trường là một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Quốc chủ kích động không ngừng run rẩy, cũng không biết nói cái gì cho phải, nháy mắt hạ gục. Đây quả thật là nháy mắt hạ gục, không hề trì hoãn, thật sự là quá lợi hại. Loại cấp bậc yêu nghiệt này muốn làm tướng quân đế quốc Ngạo Thiên của hắn, quốc chủ các đời hiển linh rốt cuộc đã mang đến cho đế quốc Ngạo Thiên một thiên tài yêu nghiệt. Có Lâm Long gia nhập, đế quốc Ngạo Thiên lo gì không thể cường đại. Thế nào, đủ tư cách làm tướng quân không? Lâm Long thu hồi tiên khí, nhàn nhạt nhìn quốc chủ nói, có thể. Quốc chủ phản ứng lại, kích động đến mức nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Đa tạ quốc chủ. Lâm Long đối với quốc chủ khom lưng cúi chào, theo lý thuyết là phải quỳ xuống, nhưng quốc chủ không có tư cách để cho Lâm Long quỳ xuống. Lâm huynh đệ, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất mà ta đã thấy. Đế quốc Ngạo Thiên có người gia nhập, tuyệt đối có thể quật khởi, còn không quỳ xuống tạ ơn quốc chủ đi. Lúc này, tên lão nhân kia ngoài cười nhưng trong không cười như Lâm Long. Lâm Long làm Mao tướng quân mang đến, về sau khẳng định sẽ ở bên phía Mao tướng quân. Dựa theo sự yêu nghiệt của Lâm Long, về sau Mao tướng quân chẳng phải sẽ đè ép hắn không dám ngẩng đầu hay sao? Lúc này không làm khó Lâm Long một chút, về sau liền sẽ không có cơ hội. Vì sao nhất định phải quỳ xuống tạ ơn quốc chủ? Vừa rồi ta đã cảm tạ. Lâm Long nhàn nhạt nói, Đúng vậy tể tướng, Lâm tướng quân đã cảm tạ. Hắn thiên tư hơn người, thực lực cường hãn, có thể thấy chấm không quỳ. Người tới, đỡ Lý tướng quân đi chữa thương. Phong Lâm Long làm đại tướng quân Ngạo Thiên của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta, trưởng quản 1 triệu binh lính, thấy hắn như thấy ta. Việc này quốc chủ, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Tể tướng đầy mặt chua xót, không nghĩ tới quốc chủ lại cấp cho Lâm Long quyền lực lớn như vậy. Đại tướng quân Ngạo Thiên không nói, thế nhưng còn trưởng quản 1 triệu binh lính, lại còn có thể thấy hắn như thấy quốc chủ. Chẳng phải là Lâm Long nháy mắt liền trở thành dưới một người ở trên vạn người hay sao? Suy nghĩ cái gì? Dựa theo thiên phú của Lâm huynh đệ, liền tính tùy tiện gia nhập một thế lực lớn nào đều có thể chịu được loại đánh ngộ này. Giờ phút này, Đỗ Hào mở miệng, hắn nói chính là sự thật, cũng chứng minh kiến thức hắn bất phàm, biết đến nhiều thứ như vậy. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, Lâm tướng quân, đây là hổ phù nắm giữ binh quyền, hiện tại ta liền giao cho ngươi. Hy vọng người không được cô phụ hy vọng của chấm đối với người. Nói xong, quốc chủ lấy ra một tấm lệnh bài kim sắc, phía trên khắc họa một con hổ sinh động như thật. Đừng nhìn một tấm lệnh bài nho nhỏ này, tấm lệnh bài nho nhỏ này liền có thể hiệu triệu 1 triệu binh lính. Không có tấm lệnh bài này, liền tính là quốc chủ đích thân đến đều không được. Nói cách khác, giờ phút này Lâm Long hoàn toàn có thể mưu phản. 1 triệu binh lính chỉ sợ đã là đại bộ phận lực lượng quân đội của đế quốc Ngạo Thiên. Bất quá một vị trí quốc chủ nho nhỏ mà thôi, Lâm Long còn không hiếm lạ. Huống hồ hắn cũng không làm ra loại sự tình này. Quốc chủ tin tưởng hắn mới cho hắn quyền lực lớn như vậy. Thật giống như vừa rồi đã nói, không được cô phụ hy vọng của hắn đối với Lâm Long. Ý tứ thực rõ ràng, chính là nói cho Lâm Long không được có ý đồ mưu phản. Tuy rằng hiện tại Lâm Long mưu phản quốc chủ là không có biện pháp, nhưng Lâm Long liền mất đi tín nhiệm của quốc chủ đối với hắn. Hắn cũng tin tưởng Lâm Long sẽ không mưu phản. Loại thiên tài này thành tựu về sau há là một vị trí quốc chủ nho nhỏ có thể vây khốn. Liền tính Lâm Long mưu phản, hắn có thể đem vị trí quốc chủ nhường ra cho Lâm Long. Có Lâm Long dẫn dắt, đế quốc Ngạo Thiên khẳng định có thể đi đến tầng trời cao hơn. Quốc chủ, ngài cho ta quyền lực lớn như vậy, sẽ không sợ ta mưu phản sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn quốc chủ nói. Tin tưởng người sẽ không. Liền tính người có, vậy thì có thể nói cho ta, ta sẽ đem vị trí quốc chủ chắp tay nhường cho ngươi. Quốc chủ cũng là đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Quốc chủ, an bài cho ta chỗ ở đi. Vậy sau có việc gì hãy nói cho ta biết, ta muốn bế quan tu luyện. Được, Mao tướng quân, mang theo thủ dụ của ta đi Thiên Đô Phủ đi. Thiên Đô Phủ, việc này, quốc chủ, vậy ngài ở nơi nào? Trong lòng tướng quân cả kinh, quốc chủ không khỏi đối với Lâm Long thật sự là quá tốt, liền đến nơi ở của chính mình đều nhường ra. Thiên Đô Phủ là nơi tốt nhất trong đế quốc Ngạo Thiên, bên trong tiên khí nồng đậm, hiện tại quốc chủ liền chắp tay nhường lại. Ta ở tại trong hoàng cung là được rồi, hiện tại cảnh giới của Lâm tướng quân quá thấp, yêu cầu ở một nơi thật tốt để đột phá, không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được đi quấy rầy hắn. Vâng. Mọi người trong đại điện đồng thời gật đầu. Vốn dĩ rất nhiều người đều muốn chờ Lâm Long được dàn xếp xong sẽ bái phỏng Lâm Long, gia tăng cảm tình, ôm đùi một cái. Hiện tại ý niệm của bọn họ mới vừa toát ra liền đã bị dập tắt. Thiên Đô Phủ tọa lạc ở vị trí trung tâm của thủ đô đế quốc Ngạo Thiên, xung quanh được kiến tạo một con sông chạy vòng quanh, bên trong tựa núi, bên ngoài tựa sông, thập phần mỹ lệ. Rất khó tin tưởng tại bên trong thành thị phồn hoa thế này, thế nhưng còn có núi cao nước chảy, tựa như tiến vào trong một rừng rậm lớn. Không thể không nói, quốc chủ thật sự rất biết hưởng thụ, cũng đối với Lâm Long thực tốt. Một nơi tốt thế này đều nhường ra cho Lâm Long cư trú. Dàn xếp xong cho Lâm Long, tướng quân lại đi mua đồ dùng sinh hoạt thường ngày cho Lâm Long, sau đó liền rời đi. Thân là tướng quân, hắn còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Thế này đã là bất thời giờ từ trong công việc bận bịu ra tới trợ giúp Lâm Long. Nhìn Thiên Đô Phủ to như vậy, Lâm Long vừa lòng gật đầu. Ở trong phủ còn có rất nhiều nha hoàn người hầu, đều là phía trước hầu hạ quốc chủ. Nha hoàn vô cùng xinh đẹp, rung động lòng người. Lâm Long đi dạo khắp nơi, quen thuộc địa hình một chút, sau đó ngồi xuống ở một chỗ ghế đá trong đào hoa viên. Hồi tưởng lại phía trước, từ một cu ly xoay người dựng lên, nháy mắt biến thành đại tướng quân, dưới một người trên vạn người, tay nắm quyền to, đời người thật sự như giấc mộng. Về phần Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo, hai người cùng nhau đi tắm, dựa theo Lưu Phong nói, muốn gột rửa bùn đất trên người. Rốt cuộc hiện tại, hắn đã đi theo Đại tướng quân Ngạo Thiên làm việc, đã không phải là một cu ly, không thể để cho người khác giễu cợt. Tướng quân, mời dùng trà. Đúng lúc này, một nha hoàn vô cùng xinh đẹp bưng trà tới. Buông chén trà, nước trà trong ấm đổ ra, động tác rất thành thạo. Tướng quân tắm gội hay không? Nước đã chuẩn bị xong. Nha hoàn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long hỏi. Được, tẩy chân một cái đi, đều đã thật lâu không tắm rửa. Nếu như ở hạ giới, căn bản là không cần tắm rửa, pháp lực chấn động một cái, cho bụi gì cũng đều bay hết. Nhưng ở tiên giới liền bất đồng, cho bụi ở nơi này đều là tiên trần. Giờ phút này, thực lực của Lâm Long căn bản không thể chấn động đi hết được. Tướng quân, cùng ta tới. Tiếp theo nha hoàn mang theo Lâm Long di chuyển vòng vèo ở trong phủ, cuối cùng đi vào một căn phòng rộng lớn. Tiến vào trong phòng, bên trong là một cái bể bơi dài 5 mét, rộng 4 mét, hiện lên ở trước mặt Lâm Long. Bể bơi cao 1,5 mét, chứa đầy nước nóng hầm hập, trong đó dài rất nhiều cánh hoa, phát ra u hương mê người. Hai bên bể bơi đứng rất nhiều nha hoàn dáng người cao gầy, ăn mặc hở hang. Những nha hoàn đó nhìn thấy Lâm Long tiến vào, đồng thời khom lưng, đầy mặt cung kính nói. Kính chào tướng quân. Không cần phải nói, Lâm Long đều biết. Những nha hoàn đó khẳng định là trước đó Mao tướng quân đã nói cho các nàng, bằng không tuyệt đối sẽ không quen biết Lâm Long. Nhiều người như vậy sao? Lâm Long bị hoảng sợ. Một chút là những người này, mỗi người đều là mỹ nữ, chân dài, ngực cao ngất, cánh tay non mềm, gương mặt tuyệt mỹ. Lâm Long nhìn thấy trong lòng cảm thấy chịu không nổi. Đây quả thực chính là đãi ngộ của đế vương. Quốc chủ đối với hắn thật sự là quá tốt. Ngay cả tắm rửa một cái đều có nhiều mỹ nữ hầu hạ như vậy. Tướng quân, nô tỳ cởi áo giúp ngài đi. Nha hoàn mang theo Lâm Long lại đây, đối với Lâm Long tôn kính nói. Không cần, ta tự mình làm được rồi. Nói xong, Lâm Long cởi ra quần áo, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần cộc, lập tức nhảy đến bên trong, bọt nước văng khắp nơi. Thấy Lâm Long đi vào, những nha hoàn ở bên cạnh sôi nổi nhảy vào bên trong. Ai ai ai, các cô làm gì vậy? Lâm Long đầy mặt sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Muốn tới tắm cùng mình sao? Coi mình là người nào đây? Chính mình là hạng người như vậy sao? Tướng quân không cần khẩn trương, chúng tôi đều là hầu hạ ngài tắm rửa, ngài chỉ cần nằm yên ở trong hồ nước là được rồi. Một nha hoàn nhìn thấy Lâm Long khẩn trương, che miệng cười trộm nói. Những nha hoàn khác cũng sôi nổi lộ ra tươi cười. Ờ, thì ra là như thế sao? Phía trước Lâm Long còn cho rằng các nàng chỉ là ở một bên nhìn, sau đó chờ tắm rửa xong sẽ đến mặc quần áo cho hắn. Thì ra những nha hoàn đó đều là tới tắm rửa cho hắn, chắc không được sẽ tiến vào trong hồ. Nhiều nữ nhân tắm rửa cho hắn như vậy, Lâm Long thật sự là có điểm không quen. Lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, đông đảo nha hoàn sôi nổi đi vào bên cạnh Lâm Long, có người giúp cho Lâm Long xoa lưng, có người rửa chân, có người lau thân mình, còn có một số người ở trong nước khiêu vũ. Lâm Long nhìn xem miệng khô lưỡi khô, mà những nha hoàn đó thực bình thường, phảng phất đã quen với loại trường hợp giống như thế này, cũng không có không được tự nhiên chút nào. Cuối cùng Lâm Long phát hiện có một nha hoàn còn muốn cởi quần cộc của chính mình, lập tức nhịn không được nói. Cô làm gì vậy? Tướng quân, nơi này cũng phải tắm rửa mà, đừng ngượng ngùng, rồi sẽ quen thôi. Nha hoàn này đối với Lâm Long thẻ ra chiếc lưỡi nhỏ, có vẻ thực đáng yêu. Cởi ra quần cộc, nàng nghiêm túc lau sạch sẽ cho Lâm Long, làm cho Lâm Long tâm loạn như ma. Nếu như không phải lực chấn định tốt, đã sớm đem đàn mỹ nữ nha hoàn này xử quyết ngay tại chỗ. Tướng quân, ngài, cái này của ngài quá lớn, ta còn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy. Nhìn đến phản ứng của Lâm Long, nha hoàn sợ ngây người, một bàn tay đều nắm không hết. Ây da, là trời sinh, các cô hãy tắm rửa nhanh lên, như vậy làm ta rất khó chịu. Tướng quân, nếu ngài muốn, chúng tôi có thể cho ngài. Nha hoàn nói tới, trên mặt có chút ửng hồng, thật giống như uống say, có vẻ càng thêm mê người. Không cần, các cô vẫn là tắm rửa nhanh lên đi. Lâm Long lắc lắc đầu, hắn không phải loại người tùy tiện này, tắm rửa liền tắm rửa, sẽ không làm ra chuyện gì khác. Như vậy không chỉ là có lỗi với mấy người bạch khiết, mà chính hắn đều khinh thường chính mình. Nếu muốn làm loại sự tình này, trực tiếp đi nhẫn không gian tìm mấy người bạch khiết liền được rồi. Tùy tiện một người trong số các nàng, ai mà không thể xinh đẹp hơn so với những nha hoàn này. Hơn nữa ở trong lòng Lâm Long, Nữ nhân đã ngủ cùng hắn, hắn đều phải gánh trách nhiệm. Hắn không muốn chịu trách nhiệm đối với những nha hoàn đó, cho nên không thể làm gì. Vâng, tướng quân. Nha hoàn có chút thất vọng, có thể được tướng quân sủng hạnh đối với các nàng mà nói là vinh dự rất lớn. Hơn nữa các nàng ở chỗ này không thể làm chuyện gì cùng với nam nhân khác. Trước kia là cùng quốc chủ, hiện tại là cùng Lâm Long. Trừ bỏ Lâm Long, nếu cùng nam nhân khác làm gì bị phát hiện, hậu quả thập phần nghiêm trọng, căn bản không phải các nàng có thể thừa nhận. Hiện tại Lâm Long lại không muốn làm gì các nàng làm sao sẽ không thất vọng đây. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Long vẫn luôn là chủ nhân của Thiên Đô Phủ, các nàng liền vẫn luôn không thể cùng nam nhân khác làm loại chuyện này. Cho dù các nàng cũng là tiên nhân, nhưng đối với dục vọng nguyên thủy của con người vẫn là yêu cầu. Ngẫm lại ngày tháng về sau, các nàng thật sự cảm thấy là một mảnh tối tăm. Tại sao các cô đột nhiên không nói vậy? Thấy đông đảo nha hoàn biểu tình ảm đạm, Lâm Long nhị không được hỏi. Tướng quân, ngài cảm thấy chúng tôi không đẹp sao? Nếu ngài không sủng hạnh chúng tôi, thời gian lâu dài chúng tôi làm sao có thể chịu được? Một nha hoàn lấy dũng khí mở miệng nói. Một hai phải là ta sao? Nam nhân khác không được sao? Không được, chỉ có ngài mới được. Như vậy đi, các cô tùy tiện có thể tìm tình nhân của mình, về sau ta sẽ tự mình tắm rửa, chỉ cần hầu hạ cuộc sống hàng ngày của ta là được rồi. Lâm Long nói. Tắm xong, Lâm Long cảm thấy cả người thoải mái, khí thế toàn thân đều trở nên khác thường. Đi ra khỏi phòng tắm, vừa lúc nhìn thấy Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo từ hai gian phòng khác ra tới. Lâm đại ca, Lâm huynh. Hai người nhìn Lâm Long nói. Hai người các ngươi tắm rửa lâu như vậy, có phải đã làm chuyện xấu gì hay không? Lâm Long mang theo nụ cười xấu xa nhìn hai người nói. Ha ha, Lâm đại ca còn không phải cũng vậy sao? Phía trước ta nhìn thấy mấy chục nha hoàn đi vào theo ngươi, chúng ta đều chỉ có hai người. Lưu Phong cười nói. Ha ha, nhưng ta không có sằng bậy, ngươi cho rằng ai cũng đều giống ngươi sao? Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, đã lâu không có ăn bữa tiệc lớn, lần này nhất định phải ăn thật no đủ. Được. Rốt cuộc không cần ăn bánh bột ngô khô quát ghê tởm cắn đau cả răng kia nữa rồi. Lưu Phong thập phần kích động nói, hắn cảm giác vận khí của hắn thật sự quá tốt, tự nhiên gặp được Lâm Long, bằng không hiện tại hắn vẫn chỉ là một cô ly, nào có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lâm Long trực tiếp tìm đến một nha hoàn, nói rằng chính mình muốn ăn cơm. Nha hoàn kia mang theo Lâm Long đi vào trong một gian phòng được trang hoàng vô cùng huy hoàng, sau đó bảo ba người Lâm Long chờ một lát. Đang đi phòng bếp phân phó đầu bếp nấu đồ ăn. Ở chỗ của quốc chủ, đồ ăn đương nhiên cũng là cấp bậc đãi ngộ như quốc chủ. Tấu độ thực mau, đồ ăn đều được bưng lên, rất nhiều chủng loại. Có một số món Lâm Long cùng với Lưu Phong đều không quen biết, nhưng Đỗ Hạo lại có thể nói ra toàn bộ. Thậm chí trong lúc đó còn vô tình cố ý nhìn Lâm Long, có chút muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào. Đỗ Hạo, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta biết thân phận ngươi không đơn giản. Lâm Long kẹp lên một miếng thịt không biết tên bỏ vào trong miệng, ăn rất ngon lành, sau đó nhìn Đỗ Hạo nhàn nhạt nói. Thông minh như Lâm Long đương nhiên có thể nhìn ra Đỗ Hạo đang có chuyện muốn nói, nhưng là không biết mở miệng như thế nào. Bằng không liền sẽ không vẫn luôn nói cho Lâm Long cùng với Lưu Phong tên các loại đồ ăn. Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Long tuyệt đối sẽ hỏi hắn làm sao mà biết được nhiều như vậy, sau đó hắn sẽ đem chuyện liên quan tới hắn nói cho Lâm Long. Nhưng là Lâm Long không hỏi, Đỗ Hạo không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lúc nhất thời liền muốn nói lại thôi, nói cũng không được, mà không nói cũng không xong. Hiện tại Lâm Long đột nhiên mở miệng, Đỗ Hạo nhìn không được nói. Lâm huynh, người có thể giúp ta một chuyện không? Không phải hiện tại giúp, mà là về sau khi ngươi cường đại rồi hãy giúp ta. Ngươi nói trước là giúp chuyện gì đi. Lâm Long không nhanh không chậm nói. Là như thế này, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra thân phận ta không đơn giản. Không sai, kỳ thật ta chính là người của gia tộc đứng đầu trên tầng trời thứ 5, là con cháu trực hệ của Đỗ gia. Nhưng ta thiên phú không tốt, vẫn luôn chỉ có thực lực thiên nhân cảnh sơ kỳ. Mà bởi vì thực lực của ta vừa lúc tránh thoát được một kiếp này, nguyên bản Đỗ gia chúng ta ở tầng trời thứ 5 một tay che trời, nhưng bởi vì một kiện bảo vật bị đông đảo thế lực ở tầng trời thứ 5 vây công, cuối cùng gia tộc bị hủy diệt. Bọn họ thấy thiên phú ta không tốt, lại là thiên nhân cảnh sơ kỳ, trực tiếp đem ta ném tới tầng trời thứ nhất này để ta tự sinh tự diệt. Ta nghĩ tới Lâm huynh người về sau cường đại rồi, có thể giúp ta báo huyên hải thâm thù này hay không? Cái này về sau hãy nói, ăn cơm trước. Lâm Long nhìn hai mắt đã đỏ lên của Đỗ Hạo nhàn nhạt nói. Đỗ Hạo, không nhìn ra thì ra người bối cảnh lớn như vậy, tầng trời thứ 5, ai ra tránh không được ngươi hiểu được nhiều như vậy. Lưu Phong lại là ở một bên vô tâm không phổi mở miệng nói. Ngươi ăn đồ ăn đi. Đỗ Hạo liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thực khó chịu nói. Ba người ăn xong, Lưu Phong mạnh mẽ yêu cầu đi ra bên ngoài nhìn xem. Gia hỏa này cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên, vừa lên tới liền phải làm cô ly, còn không có kiến thức qua sự phồn vinh của tiên giới. Lần này có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Vốn dĩ Lâm Long liền chuẩn bị bế quan, thấy Lưu Phong muốn đi ra ngoài, nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Hắn cũng tới tiên giới không bao lâu, cũng muốn đi xem tiên giới, kiến thức phong tục con người ở tiên giới. Trên đường phố phồn hoa của đế quốc Ngạo Thiên, ba người Lâm Long, Lưu Phong, Đỗ Hạo đi cùng một chỗ. Lưu Phong nhìn tới chung quanh, có vẻ thập phần mới lạ. Lâm Long còn tốt, nhưng cũng là nhìn mỗi nơi một chút. Chỉ có Đỗ Hạo có vẻ thực bình tĩnh. Hắn đã từng sống ở tầng trời thứ 5, đi vào tầng trời thứ nhất, nhìn đến đồ vật ở tầng trời thứ nhất, căn bản không dậy nổi hứng thú với hắn. Đỗ Hạo, đây là thứ gì? Lâm Long cầm lấy một hòn đá nhỏ nhìn Đỗ Hạo hỏi. Cục đá nhìn trông thực bình thường, nhưng lại có giá rất đắt, vậy mà có giá 20 khối tiền tinh hạ phẩm. Đây là đá thông tin, Đỗ Hạo nói. Đây là đá thông tin sao? Đá thông tin không phải như thế này sao? Nói xong, Lâm Long lấy ra đá thông tin mà phía trước quốc chủ đã cho hắn, cùng loại mà phía trước đội trưởng Cô Ly đã dùng, là màu xanh lục, có vẻ rất cao quý. Cùng khối đá thông tin này mà so sánh, quả thực là một trời một vực. Của người đây là bản thăng cấp, tốt hơn so với cái này, có giá 20 khối tiền tinh trung phẩm, Đỗ Hạo giải thích nói. Tiểu tử hiểu biết rất nhiều. Lúc này ông chủ cười tủm tỉm nhìn Đỗ Hạo nói. Hiểu một chút thôi, Đỗ Hạo thực khiêm tốn nói. Đá thông tin này ta muốn, tiểu tử nói đi, bao nhiêu tiền tinh? Ngay sau đó, một tiên nhân cường tráng có thực lực tiên nhân cảnh hậu kỳ đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo một đám tiên nhân làm tiểu đệ. Vừa thấy người này liền biết không đơn giản. Ông chủ bán đá thông tin đều thu hồi cửa hàng trốn chạy, thật giống như chuột nhìn thấy mèo. Vị huynh đài này, đá thông tin này của ta không bán, người muốn vẫn là đi chỗ khác mua đi, Lâm Long nhàn nhạt nói. Mẹ nó, ngươi tìm chết có phải hay không? Lão đại của chúng ta coi trọng đá thông tin của ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại không bán sao? Hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Một tiên nhân tiểu đệ từ phía sau nhảy ra tới, vô cùng kiêu ngạo đối với Lâm Long nói. Ép mua ép bán sao? Các người biết hắn là ai không? Lưu Phong ở một bên cũng nhảy tới, biểu hiện so với tên tiểu đệ kia càng thêm kiêu ngạo. Cút! Con kiến cũng dám nhảy ra tới. Tên tiểu đệ kia không nói hai lời, trực tiếp ra tay đối với Lưu Phong. Lưu Phong chỉ có thực lực tiên nhân sơ kỳ, mà tên tiểu đệ kia là tiên nhân trung kỳ, Lưu Phong nào phải đối thủ của hắn. Hơn nữa đột nhiên ra tay, ngay cả Lâm Long cũng chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy Lưu Phong đã bị đánh ngã xuống đất. Lâm Long lập tức nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi muốn gây chuyện sao? Chữa khỏi thương thế cho huynh đệ của ta, nói một tiếng xin lỗi, ta có thể không so đo cùng với ngươi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiên nhân cường tráng làm bộ không nghe rõ thanh âm của Lâm Long đã nói, kéo ra giọng nói đối với Lâm Long giống to hai tiếng. Lão đại, hắn nói bảo ngài nói xin lỗi con kiến kia, còn muốn chữa khỏi thương thế cho hắn. Thiên nhân cường tráng vừa nghe tức khắc cười ha hả, tiếp theo đầy mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Long nói. Mẹ nó, ngươi biết ta là ai không? Muốn ta xin lỗi một con kiến, ngươi không điên chứ? Hôm nay đại gia ta cao hứng, bằng không đã sớm ra tay đối với ngươi, đừng cho mặt mũi lại không cần. Rốt cuộc ngươi có bán đá thông tin hay không? Đỗ huynh, đem Lưu Phong nâng dậy đi. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đỗ Hạo. Mẹ nó, đánh chết ba gia hỏa này cho ta. Thấy Lâm Long thế nhưng làm lơ chính mình, tiên nhân cường tráng thật sự nổi giận, lập tức vung bàn tay lên. Đám tiểu đệ kia sôi nổi nhào về phía ba người Lâm Long. Chậm đã, đá thông tin ta không bán, ta cho ngươi. Lúc này Lâm Long mở miệng, trực tiếp đem đá thông tin ném cho tiên nhân cường tráng. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh hậu kỳ, nếu như đánh tới Lâm Long không có việc gì, nhưng Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo tuyệt đối sẽ thực thảm, còn không phải là đá thông tin thôi sao? Cho hắn liền cho hắn, huống hồ chờ sau này hắn sẽ còn phải khóc lóc cầu xin chính mình lấy trở về đi. Lấy được đá thông tin, tiên nhân cường tráng đầy mặt đắc ý nói: sớm làm vậy thì tốt rồi, hà tất phải để ta ra tay? Cho thể diện rồi mà không cần. Lâm huynh, Đỗ Hạo nâng Lưu Phong dậy, nhìn Lâm Long, thân là đại tướng quân đế quốc Ngạo Thiên, trong tay nắm giữ 1 triệu binh quyền, thế nhưng bị một tiên nhân không biết tên khinh dế. Không cần phải nói, cả người chờ lát nữa đi theo rất xa ở phía sau gia hỏa này, ta đi gọi người, nhìn xem hộ phù binh quyền này có phải thật sự hữu dụng như vậy hay không. Được, Đỗ Hạo gật đầu. Dám đánh ta, Lâm đại ca, chờ tiếp theo nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Lưu Phong xoa xoa vết máu trên khóe miệng, đầy mặt âm ngoan. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long thân là đại tướng quân lại còn có người dám động thủ đối với hắn, lại còn nói đánh là đánh, một chút mặt mũi đều không cho. Sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp trở lại Thiên Đô phủ, tìm đến một người hầu để cho bọn họ thông báo cho Mao tướng quân lập tức lại đây. Tên người hầu này cũng không biết phương thức liên hệ với Mao tướng quân. Ngay sau đó mang theo Lâm Long tìm đến quản gia của Thiên Đô phủ. Tên quản gia này đối với các cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên đều có phương thức liên hệ. Nghe Lâm Long nói tìm Mao tướng quân, lập tức lấy ra đá thông tin gọi cho Mao tướng quân. Lâm tướng quân, Mao tướng quân lập tức liền sẽ tới, ngài trước tiên ngồi xuống uống ly trà đi. Quản gia đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Tên quản gia này đã là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, so với Mao tướng quân còn lợi hại hơn. Nhưng hắn cam nguyện là một người quản gia chính là vì ở bên người quốc chủ. Nhưng hiện tại quốc chủ đem Thiên Đô phủ nhường cho Lâm Long, quản gia chẳng những không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại thập phần hưng phấn. Thân là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, ở trong số cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên cũng là có nhãn tuyến, đương nhiên biết Lâm Long nghịch thiên. Có thể phụng dưỡng loại thiếu niên nghịch thiên này là phúc khí hắn đã tu luyện mấy đời. Nếu để hắn chọn lựa Lâm Long cùng với quốc chủ, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Lâm Long. Thực mau, Mao tướng quân hỏa tốc bay tới. Hiện tại Lâm Long là tướng quân Ngạo Thiên, tay cầm trọng binh, nói khó nghe, Mao tướng quân đều là thủ hạ của hắn. Lâm tướng quân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Mao tướng quân đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Giờ phút này Lâm Long này đã khác xưa, huống chi Lâm Long còn là cấp trên của hắn, không tôn kính đối với Lâm Long vậy thì tôn kính đối với ai? Phía trước quốc chủ đều đã nói thấy Lâm Long giống như thấy hắn, đương nhiên phải tôn kính đối với Lâm Long. Mao tướng quân, không biết quân đội của đế quốc Ngạo Thiên ở nơi nào, ta muốn đi xem. Vừa rồi ở trên phố gặp được một đám người, chẳng những đả thương huynh đệ của ta, còn cướp đi đá thông tin của ta. Làm tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Có việc này sao? Lâm tướng quân cùng ta tới. Mao tướng quân sắc mặt trầm xuống, có thể thấy được hắn cũng thập phần phẫn nộ, dám khinh dễ Lâm Long, đó còn không phải là khinh dễ đế quốc Ngạo Thiên bọn họ sao? Thế lực lớn liền thôi, nhưng ngay cả cư dân của đế quốc Ngạo Thiên đều dám khinh dễ, việc này giống cái gì? Không trừng phạt một chút, chẳng phải là chó mèo gì đều dám ỉ phân trên đầu tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên bọn họ sao? Ngay sau đó, Mao tướng quân mang theo Lâm Long trực tiếp bay đến trong một căn cứ quân sự của đế quốc Ngạo Thiên. Còn chưa tới, liền nghe thấy tiếng hò hét điếc tai. Những binh lính đó rõ ràng là đang ở đây tu luyện, đại bộ phận đều là tiên nhân trung kỳ cùng với hậu kỳ, cũng có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên nhân đỉnh cao. Lâm tướng quân, chính là nơi này. Mao tướng quân mang theo Lâm Long đi vào cửa của căn cứ quân sự. Đứng lại, Mao tướng quân, người này là người phương nào? Hai gã hộ vệ ở cửa đứng nhìn Mao tướng quân hỏi. Làm căn cứ quân sự, người không liên quan là không thể đi vào, liền tính là Mao tướng quân tự mình đến cũng không được. Lâm tướng quân, đưa ra hộ phù của ngài đi. Mao tướng quân nhìn Lâm Long tôn kính nói. Lâm Long gật đầu, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra hộ phù binh quyền. Một khắc nhìn đến hộ phù, sắc mặt hai gã hộ vệ đồng thời biến đổi. Ngài chờ một lát, tôi đi gọi tướng quân ra tới. Một người hộ vệ trong đó nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, hắn mang theo một người tướng quân thân mặc áo giáp, khí thế uy vũ xuất hiện. Lâm tướng quân, chúng ta lại gặp mặt, không biết ngài tới nơi này là vì chuyện gì? Tên tướng quân này nhận thức Lâm Long, lúc ấy hắn cũng ở trong đại điện của đế quốc Ngạo Thiên, vốn dĩ chuẩn bị ninh bợ Lâm Long, nhưng là quốc chủ hạ lệnh không thể quấy rầy Lâm Long. Hiện tại đã có cơ hội, Lâm Long giống như đã gặp được phiền toái gì, bằng không sẽ không tới nơi này. Lại còn có lấy ra hổ phù, vừa thấy chính là muốn điều động đại quân. Ta tới nơi này đích xác có việc, vừa rồi ta đi dạo phố, kết quả bị người khác khinh dễ không nói, ngay cả đá thông tin đều bị đoạt đi rồi. Làm tướng quân Ngạo Thiên đương nhiên không thể chịu đựng được cô tức giận này. Lâm Long còn chưa nói xong, vị tướng quân này liền đầy mặt nghiêm túc nhìn hai gã hộ vệ nói: Đi, điều động cho ta 1000 tinh nhuệ tới, ngay lập tức. Vâng. Hai gã hộ vệ này đồng thời gật đầu. Tên tướng quân này trên thực tế chính là một trong số những người quản lý 100 vạn đại quân. Tướng quân giống như hắn còn có rất nhiều, mà tướng quân cũng là một người trong số đó. Chỉ cần ở trước mặt bọn họ đưa ra hổ phù là có thể điều động đại quân, bằng không liền tính quốc chủ đích thân đến cũng không được. Bọn họ chỉ nhận hổ phù, không nhận người. Đây là quy củ mà lão tổ tông đã truyền xuống. Không thể không nói, gia hỏa này vì nịnh bợ Lâm Long, tốc độ thật sự rất nhanh. 1000 binh lính tinh nhuệ thực mau liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, mỗi người đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, 10 phần khí thế, chiến ý trào dâng. Cùng đám tiểu đệ của thiên nhân cường tráng vừa rồi kia mà so sánh, những binh lính này thật giống như bộ đội đặc chủng, những tiểu đệ đó thật giống như tên côn đồ, hoàn toàn không thể so sánh. Lâm tướng quân, người khinh dễ ngài ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi qua. Dám khinh dễ tướng quân của chúng ta, quả thực là tìm chết. Ta không biết ở nơi nào, nhưng ta để huynh đệ của mình đi theo bọn họ. Hắn liền xuất hiện ở cách Thiên Đô phủ không xa, nói vậy hẳn là còn chưa đi xa. Lâm Long nói: Ồ, ta đã biết ở nơi nào, xuất phát. Tướng quân vung bàn tay lên, mang theo Lâm Long cùng với 1000 tinh nhuệ bay thẳng đến Thiên Đô phủ. Về phần Mao tướng quân, hắn cũng không có đi, mà là trở lại trong căn cứ. Có tên tướng quân này ra tay, hắn đã không có chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng rất bận, chút việc nhỏ này vì tướng quân vừa rồi hoàn toàn có thể xử lý. Thực mau, tướng quân mang theo người không kiêng nể gì, phi hành ở trong thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên, tốc độ cực nhanh, đi vào vị trí Lâm Long đã bị cướp đi đá thông tin kia. Mắt nhìn khắp nơi, Lâm Long thấy được tiên nhân cường tráng kia, thường dễ dàng nhìn thấy. Chỉ gần nơi hắn xuất hiện, bất luận thương gia hay là người nào, toàn bộ đều tránh đi giống như gặp phải ôn thần. Đỗ Hạo cùng với Lưu Phong theo ở rất xa phía sau. Tiên nhân cường tráng vẫn là kiêu ngạo giống như vừa rồi, nhìn thấy đồ ăn ngon cầm lấy liền ăn, không cho tiên tình, nhìn thấy thứ gì tốt cũng trực tiếp lấy đi. Chính là gia hỏa này. Lâm Long chỉ vào tiên nhân cường tráng hung tợn nói: Là hắn sao? Tướng quân cau mày: Ngươi nhận thức sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cũng đúng, dám ở nơi này kiêu ngạo như vậy, đương nhiên là phải có chỗ dựa. Tướng quân nhận thức cũng bình thường. Nhận thức? Là cháu của tể tướng Lâm tướng quân, có xử lý hắn hay không? Chỉ cần ngài nói một câu, cho dù là cháu của tể tướng, chúng tôi cũng xả giận cho ngài. Tể tướng sao? Nhớ tới sắc mặt lúc ấy của tể tướng ở trên đại điện, trong lòng Lâm Long cười lạnh. Không thể thu thập tể tướng, vậy thu thập cháu hắn đi. Dám đoạt đồ của chính mình, liền tính chính mình giết hắn, tể tướng cũng không dám nói cái gì. Bất quá Lâm Long sẽ không giết hắn, giáo huấn là không tránh được, phải cho gia hỏa này về sau nhìn thấy chính mình liền cong đuôi mà chạy. Lâm Long lập tức nhìn tướng quân nói: Chúng ta đi qua, hung hăng thu thập gia hỏa này một phen. Được. Tướng quân có chút kích động gật gật đầu. Cháu của tể tướng hắn còn không có đánh qua, gấm lại có thể đánh cháu của tể tướng liền có điểm kích động nhỏ. Một đám người trực tiếp đáp xuống ở trước mặt cháu của tể tướng. Cháu của tể tướng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát hiện là Lâm Long, lập tức đầy mặt khinh thường nói: Ha ha ha, tiểu tử, con tìm tới giúp đỡ sao? Không tồi không tồi, vậy mà lại là quân đội của đế quốc Ngạo Thiên, thực tốt. Ngươi biết ta là ai không? Hắn căn bản không sợ Lâm Long, ông nội hắn là tể tướng, dưới 1 người trên vạn người, chưa bỏ quốc chủ, ông nội hắn chính là nghiêu bức nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình nói ra lai lịch, đừng nói là Lâm Long, chính là đám binh lính này cũng không dám động đến chính mình. Đến lúc đó chính mình còn có thể làm đám binh lính này ra tay đối với Lâm Long, dám trả thù chính mình, chớ định phải đánh chết tiểu tử này. Hắn lập tức nhìn tướng quân nói: Thân là tướng quân, ngươi hẳn là phải biết ta là ai. Hiện tại ta cho các ngươi 1 lần cơ hội, giết tiểu tử này cho ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ đối với các ngươi, bằng không các ngươi chờ xem cho ta. Ngươi là ai? Thực yêu bức sao? Lâm Long đầy mặt mỉm cười nhìn cháu của tể tướng, biểu tình kia thật giống như đang nhìn ngốc tử. Ta là Lý Phàm. ba ta là Lý Cương. Ồ, ba ngươi là Lý Cương sao? Lâm Long nhịn không được cười lên thành tiếng. Lý Cương không phải là ông nội ngươi sao? Tướng quân ở bên cạnh đầy mặt sửng sốt. Lý Cương chính là tể tướng, tể tướng chính là Lý Cương, tại sao lại thành ba hắn? Là ông nội cùng với mẹ của ta sinh ra ta, Lý Cương đương nhiên là ba ta. Thế nào, các ngươi sợ hãi chưa? Nhanh chóng thu thập tiểu tử này cho ta. Lý Phàm không những không cảm thấy xấu hổ mà còn cho rằng như vậy thật kiêu hãnh, thật giống như ông nội cùng với mẹ hắn sinh ra hắn thường là vinh quang, lại còn có bộ dáng thực kiêu ngạo, thật giống như hắn chính là thiên vương lão tử. Mẹ nó, ngươi là kẻ ngốc sao? Lâm Long thập phần buồn bực nói. Chỉ bằng vào chỉ số thông minh của Lý Phàm, Lâm Long đều không nghĩ ra là làm như thế nào lớn được như vậy, còn đột phá đến tiên nhân hậu kỳ, phòng chừng là dùng các loại thiên tài địa bảo trồng chất mà tới đi. Lâm Long lập tức không hề lãng phí thời gian, nhìn tướng quân nói: đánh cho ta, hung hăng đánh, còn có những chó săn kia, mọi người đều không được buông tha. Vâng. Tướng quân gật đầu, vung tay lên, 1000 binh sĩ vây quanh đám người Lý Phàm, sau đó tay đấm chân đá, đám người bọn họ căn bản không dám phản kháng, cũng không có sức phản kháng, bị đánh cho đau đớn kêu rên, không ngừng xin tha. Ta sai rồi, cứu mạng, đừng đánh ta, ba ta là lại bộ thượng thư. Đau, đau quá, đừng đánh, ông nội của ta là hình bộ thượng thư. Các người tạo phản sao, ba ta chính là Lý Cương. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi xin tha, cũng từng người nói ra bối cảnh của chính mình, ý đồ đe dọa đám người Lâm Long. Còn đừng nói, Lâm Long vẫn luôn cho rằng bọn họ là đám côn đồ, thế nhưng mỗi người đều là con cháu của các cao tầng trong đế quốc Ngạo Thiên, tùy tiện một người đều không phải tiên nhân bình thường có thể chọc đến, trái không được những tiên nhân đó đều tránh đi như nhìn thấy ôn thần. Lâm huynh, Lâm đại ca. Đúng lúc này, Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo bám theo đám người Lý Phàm từ xa chạy tới. Phía trước bọn họ không có phát hiện Lâm Long, vẫn luôn ở phía sau nhìn tới, thấy Lý Phàm bị đánh âm thầm cao hứng, cuối cùng mới nhìn thấy là Lâm Long, sau đó nhanh chóng chạy tới. Ta liền nói thật sự là Lâm đại ca, bằng không ai sẽ thay chúng ta thu thập bọn họ. Lưu Phong mở miệng nói. Lưu Phong, có muốn báo thù hay không? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thập phần khẳng định, gật đầu nói. Đương nhiên muốn. Vậy thì tốt, đều dừng tay, để huynh đệ này của ta tới. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Tiếp theo đội quân đồng thời nhường ra một con đường để cho Lưu Phong đi qua. Lưu Phong liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Người muốn làm sao? Lý Phàm bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người không nhấc nổi tiên khí, nhìn về phía Lưu Phong trong thần sắc mang theo sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng chấn định hỏi. Làm gì sao? Người nói đi. Lưu Phong thập phần hưởng thụ loại cảm giác làm địch nhân đầy mặt sợ hãi như thế này. Vừa rồi gia hỏa này không phải là thực ngưu bức sao? Không phải không ai bị nổi sao? Hiện tại liền giống như chó quỳ rạp trên mặt đất, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Người dám động đến ta tuyệt đối chết chắc rồi. Ba ta là Lý Cương. Bang một cái, Lưu Phong tát một cái tới trên mặt hắn. Một cái này thực vang dội, trực tiếp khiến cho Lý Phàm choáng váng. Không biết trời nam đất bắc, ngôi sao trên đỉnh đầu ùa ra, máu từ trong miệng giàn giụa. Người nói ba ngươi là ai? Lưu Phong lại lần nữa hỏi. Ta là Lý Cương. Lý Phàm thập phần gian nan mở miệng. Nếu không phải người ở đây đều là tiên nhân, những lời này thật đúng là làm người nghe không hiểu. Đủ rồi Lưu Phong, ba hắn là Lý Cương, tại sao người có thể đánh hắn như vậy? Lúc này Lâm Long đầy mặt nghiêm túc quát lớn Lưu Phong một câu, sau đó nhanh chóng nâng Lý Phàm dậy, làm bộ vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Phàm ca, ngươi không sao chứ? Thấy dáng vẻ này của Lâm Long, Lưu Phong, Đỗ Hạo cùng với tướng quân còn có đám binh lính kia đều sửng sốt. Lý Phàm bình tĩnh lại tâm tình, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, tiếp theo đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long nói. Hiện tại biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Bất quá người biết sai có thể sửa, ta sẽ không giết người, những người khác đều phải chết. Bang một cái, đúng lúc này Lâm Long lại là một cái tát đánh qua. Một chưởng này so với lực đạo của Lưu Phong còn lớn hơn, trực tiếp đánh bay 5 cái răng trong miệng Lý Phàm. Thân thể cũng bay lên trời, ở không trung quay cuồng vài vòng, cuối cùng rơi mạnh ở trên mặt đất. Mẹ nó, dám giết huynh đệ ta, tìm chết hay sao? thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi sao? Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Đã thông tin của ta đâu? Đại ca, ta sai rồi, ngài có thể buông tha cho ta hay không? Lúc ấy ta cũng không có ra tay đối với ngài. Lúc này một thiếu niên bò đến dưới chân của Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu. Lâm Long nhìn thấy hắn, gia hỏa này thật giống như không có ra tay, lập tức phất phất tay nói: Ngươi đi đi. Ấy, được được, ta đây liền đi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Tên thiếu niên này té lộn nhào rời đi, giống như sợ Lâm Long đổi ý. Giờ phút này Lý Phàm đã bị Lâm Long đánh cho choáng váng. Một chưởng này lực đạo thật sự là quá lớn. Hắn cảm giác trên mặt mình đã mất cảm giác, thật giống như không phải là hắn. Cũng may là tiên nhân, lực khôi phục của thân thể đủ mạnh. Thường Mau liền tỉnh táo lại, đầy mặt oán hận nói: Người chết chắc rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.